Cuối cùng cậu con trai của người bạn tôi cũng bước lên sân khấu. Nhưng cha mẹ cậu bỗng cảm thấy bối rối khi thấy giáo viên âm nhạc theo sát con trai mình, thay vì biểu diễn một bản nhạc piano như các cậu bé khác. Con trai người bạn tôi lại cất giọng hát bài Printisto Star, trong khi người giáo viên kia điểm nhạc cho cậu bằng piano. Chỉ sau khi bài hát kết thúc, người bạn tôi mới nhận ra rằng con trai anh không đủ khả năng biểu diễn piano và trường âm nhạc đó đơn thuần chỉ muốn bảo vệ danh tiếng của họ. Mặc dù nói như vậy, nhưng một số người trong số chúng ta lại che giấu tài năng mà mình có, vì sợ thất bại hay vì không muốn phải chịu nhiều trách nhiệm hơn. Những người đó đã vô tình hay cố ý quay lưng lại với tài năng của chính mình. Benjamin Franklin từng nói: "Đừng che giấu tài năng của bạn, chúng được tạo nên để sử dụng." Đặt một chiếc đồng hồ mặt trời trong bóng râm thì có tác dụng gì? Có lẽ chúng ta có nhiều tài năng và đáng ra có thể chứng minh được những năng lực đặc biệt của mình. Nhưng nếu chúng ta không xác định được những năng lực đó và sử dụng tài năng của mình, thì ai biết được chúng ta tài giỏi đến cỡ nào? Những người có tài năng không nhất thiết đã nổi trội, nhưng những người biết sử dụng tài năng của mình thì nhiều khả năng sẽ trở nên nổi trội. Kết quả cuộc điều tra về sự thiếu hụt nhân tài năm 2007. Theo kết quả cuộc điều tra toàn cầu được tiến hành với 36.629 chủ doanh nghiệp tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, 41% người được hỏi tiết lộ rằng họ gặp khó khăn trong việc tuyển dụng được đầy đủ các vị trí công việc do sự thiếu hụt nhân tài trong thị trường của họ. Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, các chủ doanh nghiệp tại New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan và Hồng Kông là những người gặp những nhiều khó khăn nhất trong việc tìm kiếm các nhân viên phù hợp, với tỷ lệ người trả lời như vậy lần lượt là 62%, 61%, 61%, 57%, 52% và 49% ở mỗi quốc gia. Tại Singapore, những vị trí công việc mà các chủ doanh nghiệp thấy khó có thể tuyển dụng đầy đủ được xếp hạng như sau: đại diện bán hàng, kỹ sư, nhân viên kế toán và tài chính, quản lý bán hàng, trợ lý hành chính và trợ lý cá nhân, kỹ thuật viên, đại diện dịch vụ khách hàng, hỗ trợ khách hàng, nhân viên marketing và quan hệ công chúng, lao động chân tay lành nghề, quản lý, điều hành. Kiến thức. Dù lập kế hoạch kỹ lưỡng tới mức nào, những lựa chọn về sự nghiệp sẽ vẫn có khả năng thay đổi theo tiến trình cuộc sống của chúng ta, dưới sự tác động của các thay đổi. Điều quan trọng là chúng ta phải biết mình đặc biệt giỏi ở những việc gì và phát triển các khả năng cần thiết trong suốt cuộc đời. Khi sự hứng thú thay đổi, chúng ta có thể chọn cách phát triển kỹ năng mới hay học hỏi kiến thức mới. Trong khi kỹ năng được hình thành từ việc thực hiện thuần thục những công việc cụ thể, thì kiến thức lại bắt nguồn từ những gì chúng ta được giáo dục, đào tạo và tự kinh nghiệm thực tiễn. Nếu đang làm trong lĩnh vực công nghệ, toàn bộ sinh kế của chúng ta phụ thuộc vào kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng, quản lý quan hệ khách hàng hay tích hợp ứng dụng doanh nghiệp. Nếu đang làm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, thì giá trị của chúng ta trong công ty được xác định bằng mức độ hiểu biết của chúng ta về phân tích dữ liệu và tiêu chuẩn ISO. Nếu đang làm trong lĩnh vực bán hàng, chắc hẳn chúng ta sẽ phải thành thạo trong các công việc như hoạch định chiến lược, bán hàng phức tạp, thăm dò giá thầu và quản lý đấu thầu. Học. Cách học chính là kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc sống. Để làm tốt một công việc, điều quan trọng là chúng ta phải học hỏi từ những kiến thức căn bản là cơ sở của mọi ngành nghề. Tuy nhiên, quá nhiều người nghĩ rằng một khi hoàn thành xong chương trình giáo dục chính thức là đã có đủ khả năng và điều kiện để xây dựng sự nghiệp của mình. Chúng ta theo đuổi sự nghiệp dựa trên những kiến thức mà chúng ta đã học được. Thậm chí, khi không có hứng thú với công việc mình đang làm, chúng ta đơn giản chỉ làm việc để thanh toán các hóa đơn vào mỗi cuối tháng. Chúng ta có mặt tại văn phòng đúng giờ, thực hiện một lịch trình công việc nhàm chán trong khi dán mắt vào đồng hồ và chuồn khỏi công sở khi kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ. Xét cho cùng, đó dường như vẫn là một lựa chọn an toàn và tiện lợi cho đến khi chúng ta gặp phải biến cố. Khi tôi tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư cơ khí nhiều năm về trước, một số bạn cùng lớp của tôi đã nhận được những đề nghị công việc đảm bảo từ trước khi kỳ thi cuối cấp diễn ra. trong khi một số người hướng tới tìm hiểu ngành thăm dò dầu khí hay nghiên cứu công nghệ biển và hàng không vũ trụ, thì tôi là một trong số ít những người kiên nhẫn chờ đợi. Ít lâu sau khi tốt nghiệp, tôi gửi cho một người bạn cùng lớp và yêu cầu người bạn này mô tả một ngày làm việc điển hình của anh. Người bạn tôi đã thuật lại một ngày làm việc của anh ấy như sau: vào mỗi buổi sáng, tớ sẽ xem bảng điều khiển máy CNC là một loại máy nghiền và quyết định sản lượng cho ngày hôm đó. Sau đó, tớ sẽ điều chỉnh và giám sát cái máy đó suốt cả ngày cho đến khi đạt được mức sản lượng như yêu cầu. Vậy là cậu nắm mặt vào cái máy đó cả ngày hả? Tôi không thể tin nổi và kêu lên. Tất nhiên, bạn tôi đáp lại với vẻ kẻ cả. Chúng ta là những kỹ sư mà. Lát sau, tôi bảo với cậu ấy là tôi đang làm trong ngành bán hàng. Bạn tôi đáp lại rằng, thật là một sự lãng phí. Bạn nghĩ người bạn của tôi có công bằng không khi khẳng định như vậy? Nhưng một điều mỉa mai là nhiều năm sau đó, tôi tình cờ gặp lại người bạn ấy trong khuôn viên trường đại học. Và khi tôi hỏi cậu ta đang làm gì, cậu ta đã tuyên bố một cách đầy tự hào: tớ đang học MBA. Khi tôi dò hỏi lý do, người bạn đó đã lệ lộ ra rằng cậu ấy quá mệt mỏi với công việc kỹ sư và muốn bắt đầu một sự nghiệp mới trong lĩnh vực quản lý tài chính. Một xu hướng điển hình trong số những ứng viên có học vấn cao nhưng không thỏa mãn với công việc hiện tại là họ sẽ đầu tư thời gian và tiền bạc để có bằng cấp khác, trong trường hợp này là bằng MBA, phục vụ cho mục đích chuyển đổi công việc. Lý do cho việc này là để họ không phải bắt đầu từ cấp thấp nhất trong công việc mới. Thay vào đó, họ có thể bắt đầu từ một điểm nào đó ở giữa nấc thang quyền lực trong công ty và từ đó leo lên cao hơn. Bạn có nghĩ đây là một chiến lược tốt nếu bạn đang cân nhắc chuyển đổi công việc? Câu trả lời có thể sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên và tôi sẽ làm sáng tỏ những chiến lược như vậy trong chương tiếp theo. Tóm tắt, tất cả chúng ta có một tập hợp các khả năng bao gồm các kỹ năng, kiến thức và tài năng. Chúng là tài sản quý giá đối với mỗi tổ chức. Mặc dù có thể chúng ta sở hữu nhiều khả năng, nhưng điều quan trọng là phải xác định được chúng là gì và tập trung vào những khả năng mà chúng ta yêu thích hơn để sử dụng chúng trong công việc. Những kỹ năng chúng ta sử dụng trong công việc rất đa dạng, bao gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Trong khi kỹ năng cứng phù hợp với những công việc cụ thể thì kỹ năng mềm lại mang tính phổ quát hơn, cho phép chúng ta thay đổi từ công việc này sang công việc khác khi nghĩ đến một bước chuyển trong sự nghiệp. Bên cạnh kỹ năng, chúng ta còn thu được kiến thức từ việc giáo dục và đào tạo trong quá khứ. Cùng với đó, tài năng bẩm sinh cũng cần được chúng ta công nhận xứng đáng trong công việc. Chương 9. Ngành nghề. Kiên nhẫn làm việc này, kiên nhẫn làm việc kia. Từ khi tôi trở lại Thượng Hải 2 tuần trước, Jenny luôn kè kè bên tôi để thông báo các cuộc họp và điện đàm liên tục diễn ra, cũng như hàng loạt các báo cáo marketing đang chờ kiểm tra. Vì một số chiến dịch marketing cấp thiết để chuẩn bị cho mùa lễ hội mà cả văn phòng dường như đang rơi vào tình trạng khẩn trương ngấm ngầm, với sự hối hả thấy rõ tràn ngập bầu không khí. Giữa chương trình làm việc nặng nề và những lần kiểm tra đột xuất liên tục của Jen để sắp xếp gọn gàng văn phòng của tôi, từ sau khi làm mất tập hồ sơ vào tuần trước, cuối cùng tôi cũng dành ra được một chút thời gian để thảo luận về quan điểm kinh doanh với Wise. Mặc dù một số chi tiết vẫn còn khá mơ hồ, nhưng tôi phải thừa nhận rằng kế hoạch phát thảo của đề xuất này dường như đầy hứa hẹn, và ít nhất có thể nói rằng tôi đã bị thuyết phục bởi nó. Trendy hủy giúp tôi cuộc hẹn vào buổi cuối chiều hôm nay, tôi nói với vẻ uy quyền qua điện thoại. Nhưng sau đó, ông có một cuộc họp quan trọng với các nhân viên. Jane nói với giọng điệu dịu dàng nhưng kiên quyết. Được rồi cô Jane, cô có thể hoãn cuộc họp lại nửa giờ được không? Tôi miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu không nói ra của Jane. Tạ ơn Chúa đã đem đến một thư ký đầy nhiệt huyết luôn kiểm soát mình. Tôi sẽ làm ngay. Tiếng cười dòi tan của Jane kết thúc cuộc điện thoại. Mọi việc sẽ ổn thôi. Nếu tôi thường xuyên nói điều này với bản thân mình, nó sẽ trở thành sự thật. Trong tâm trạng như bị bóp nghẹt với sự lo lắng, tôi bước thấp bước cao đi về phía văn phòng của John Ekro vào cuối giờ chiều và ngồi đợi anh ta họp xong. Không, tôi không muốn trông mình như một kẻ vô cùng lo lắng. Tôi rùng mình sợ hãi khi nghiêm túc chọn một chỗ ngồi đối diện với ghế của John DeFuro và bắt đầu nhẩm lại những gì cần nói trong sự tưởng tượng về thái độ của John. Chào Kim John, có chuyện gì mà anh không thể nói với tôi qua điện thoại hay email thế? John DeFuro hỏi với vẻ khoa trương trước khi cố gắng thêm vào một chút đùa cợt. Có phải Trent đã quấy rầy anh khi sắp xếp bàn làm việc của anh? Tôi biết cô ấy luôn đặc biệt chú ý đến sự gọn gàng. Ha ha, Trent là một trợ thủ đắc lực. Tôi cố gắng kiềm chế sự lo lắng để bật ra tiếng cười miễn cưỡng với cái lưỡi đang líu lại của mình. Tim tôi đập loạn lên khi rầu rĩ nhìn John Edward. Mình sẽ mở lời thế nào đây? Kim Jong, dù điều anh muốn nói với tôi là gì thì nó cũng không thể quan trọng bằng điều tôi phải nói với anh. John Edward cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi khi tôi đang vật lộn trong mớ suy nghĩ ấy để tìm ra những từ ngữ thích hợp. Anh bị sa thải. Cái gì cơ? Mình bị sa thải? Tôi bỗng thấy một sự thôi thúc đột ngột muốn hét lên giận dữ, nhưng làm như thế sẽ không chuyên nghiệp. Vậy là mình thậm chí có thể tiết kiệm được lá thư xin từ chức trong túi sao? Sâu thẳm bên trong, tôi lâm vào trạng thái khó chịu vì sốc, và tôi hầu như có thể cảm thấy mặt mình trắng bệch ra. Nhưng trước khi tôi có cơ hội phản đối, John DeFuro đã nháy mắt với vẻ trêu chọc. Tôi muốn anh trở về Singapore với tư cách cố vấn chiến lược. Khi biểu hiện trên mặt tôi chẳng có chút dấu hiệu nào là hiểu lời anh ta nói, John Edward giải thích thêm. Trong thời gian anh về thăm nhà, chúng tôi đã tiến hành một vụ mua bán kính và hiện tại vẫn đang chốt một vài điều khoản cuối cùng. Với vụ mua bán này, sẽ có một số vị trí được cơ cấu lại và phía trên tổng tỏ ý rằng họ cần một người đáng tin cậy và am hiểu thị trường khu vực để đảm nhận vai trò hoạch định chiến lược tại Singapore. Nếu anh đồng ý với sự chuyển đổi này, tôi sẽ tìm kiếm một ứng viên mới có thể thay thế vị trí giám đốc điều hành của tôi. Đây là một cơ hội tốt nếu anh hứng thú với việc hoạch định chiến lược kinh doanh. Sau tất cả thì anh được đánh giá rất cao đấy. Chắc hẳn John đã nói tốt cho mình. Ôi cảm ơn anh, tôi nói với lợm biết ơn tràn đầy và từ từ điều tiết hơi thở. Chỉ một vài phút trước, tôi đã quyết tâm từ chức, nhưng khi John O'Brien nói đùa là tôi bị sa thải, trái tim tôi đã chùng xuống trong một nỗi buồn không gì an ủi nổi. Công việc này chắc chắn có ý nghĩa rất lớn với mình. Vậy anh tìm tôi có việc gì thế? John O'Brien chăm chú nhìn tôi với đôi mắt đảo qua đảo lại đầy vẻ tò mò. Trong khoảnh khắc, tôi cố gắng tìm một lý do nào đó trước khi tuột miệng nói ra suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu mình. Ồ, có một chỗ ăn buffet rất tuyệt ở trung tâm thương mại bên kia giao lộ. Tôi băn khoăn là không biết anh có hứng thú dùng bữa trưa ngày mai ở đó không. Tôi tập trung nói với giọng phấn chấn và thầm cầu nguyện sự lo lắng bối rối đừng xuất hiện trên mặt mình. Ban đầu trong trò đột vô có vẻ không tin, nhưng cuối cùng anh đề nghị chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về việc chuyển đổi vị trí công việc của anh nếu anh sẵn sàng đảm nhiệm vai trò mới. Thật tuyệt, tất cả những gì mình cần làm bây giờ là tìm một nhà hàng buffet thật sự gần đây. Chúng ta sẽ tung cánh ở đâu? Trái tim, trí tuệ, tâm hồn chúng ta có vị trí riêng và chúng biết chúng thích ở đâu hơn. Thành tích và khả năng sẽ không đưa chúng ta tới các mục tiêu sự nghiệp nếu chúng ta không được đặt ở đúng nơi. Mặc dù hầu hết chúng ta hiểu được lợi ích của việc xác định được một vai trò, một công việc cụ thể so với làm bừa công việc nào đó, nhưng chúng ta lại thường coi nhẹ tầm quan trọng của việc cân nhắc các ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, ngành nghề mà chúng ta làm việc trong đó cũng quan trọng như công việc mà chúng ta lựa chọn. Khi quyết định trở thành một nhân viên bán hàng, chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa là quyết định xem chúng ta sẽ bán ngành nào, xe hơi, công nghệ hay thời trang. Lần cuối cùng bạn nghĩ xem cách nào và tại sao bạn bị cuốn vào ngành nghề hiện tại là bao giờ? Có phải việc bạn tham gia vào ngành nghề đó là do ảnh hưởng của giáo dục như đã được thảo luận trong chương trước không? Hay những đặc quyền từ ngành nghề đó hấp dẫn bạn? Do mỗi ngành nghề đều có những lợi ích và rủi ro riêng, nên điều quan trọng là chúng ta phải tiếp cận mỗi ngành nghề trên mức độ vĩ mô và vi mô trước khi quyết định dấn thân vào nó. Xét cho cùng, một số ngành nghề dường như sẽ có những biến động và rủi ro hơn, trong khi một số ngành nghề khác lại có mức lương tốt hơn. Hướng tới một ngành nghề, marketing là một quá trình lặp đi lặp lại. Chúng ta duy trì điều gì đó cho đến khi nó trở nên phù hợp. Nếu hiện tại hay trong tương lai gần, sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng được mong muốn của khách hàng, thì chúng ta hoặc có thể tìm kiếm một thị trường mới mà các sản phẩm dịch vụ đó đáp ứng được nhu cầu của thị trường, hoặc chúng ta có thể cải thiện hình ảnh sản phẩm hoặc dịch vụ cho đến khi chúng trở thành thứ mà thị trường mong muốn. Tương tự như một sản phẩm hay dịch vụ, điều quan trọng là chúng ta phải đặt mình vào vị trí trường hay ngành nghề mà ở đó các khả năng và thành tích của chúng ta có thể bán được. Chúng ta cũng phải có tầm nhìn dài hạn để cân nhắc xem liệu trong tương lai những khả năng và thành tích đó có còn bán được hay không. Thêm nữa, liệu chúng ta có khả năng đương đầu với những ngành nghề thách thức được đặt ra trong nghề ấy hay không. Nếu không thể đưa ra quyết định thì chắc hẳn là bởi chúng ta không có đủ thông tin. Khi không có đủ thông tin, chúng ta có xu hướng đưa ra các quyết định mà về sau có thể khiến bản thân mình hối hận. Nếu đang ở giai đoạn giữa của sự nghiệp, chúng ta gần như không thể khởi đầu một cách sai lầm được nữa. Để bảo đảm rằng chúng ta đặt chân vào đúng chỗ, hãy tự hỏi mong muốn thật sự của mình là gì và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng. Ước mơ được bay, một công việc lấy đi thời gian, năng lượng và trách nhiệm của chúng ta. Thường thì chúng ta phải dành cả ngày cho công việc và trong nhiều trường hợp là cả đêm nữa. Trong quá trình làm việc, chúng ta đi tới nhiều nơi khác nhau và liên hệ với những người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Vì công việc có thể xác định và làm thay đổi cuộc đời một con người, nên điều vô cùng quan trọng là chúng ta không chỉ chọn ngành nghề mà ta có khả năng đóng góp cho nó, mà còn phải chọn ngành nghề chúng ta thật sự yêu thích. Một người bạn của tôi đã mua cho con gái cô ấy bộ đồng phục tiếp viên hàng không của hãng hàng không quốc gia Singapore khi cô bé mới chỉ 8 tuổi. Từ giây phút mặc đồ đồng phục đó lên người, cô bé đã quyết định một ngày nào đó sẽ trở thành tiếp viên hàng không. Vào sinh nhật 10 tuổi của cô con gái mình, người bạn tôi đã bảo con gái mình liệt kê ra 5 lý do quan trọng nhất lý giải tại sao cô bé muốn trở thành tiếp viên hàng không. Với đôi mắt mở to, cô bé đã đưa ra 5 lý do như là để được nhìn thấy các vùng đất xa xôi, thưởng thức các món ăn nước ngoài, học các ngôn ngữ mới, trải nghiệm 4 mùa và cuối cùng là kết hôn tại một nhà thờ ở Ireland. Câu chuyện trên nói gì với bạn? Cá nhân tôi thấy rằng cô bé đã thể hiện đam mê với ngành nghề mà cô lựa chọn nhiều hơn hầu hết những người quản lý mà tôi đã từng nói chuyện cùng. Đứng núi này trong núi nọ, mỗi ngành nghề đều thể hiện những đặc điểm riêng biệt. Các ngành như ngân hàng, sản xuất, viễn thông, công nghệ và logistics có những đặc điểm hoàn toàn khác biệt với ngành nghề còn lại. Sau khi làm việc trong một ngành nghề đủ lâu, chúng ta sẽ hoàn toàn nắm bắt được biệt ngữ của ngành, hiểu được những ngóc ngách kinh doanh cũng như các quy trình then chốt cấu thành nên ngành nghề đó. Theo Travis Kettering, kỹ sư người Mỹ đã phát minh ra bộ khởi động điện, thì có vô vàn cơ hội trong mỗi ngành nghề. Ở đâu có một bộ óc cởi mở thì ở đó sẽ luôn có công việc để làm. Nhưng dù đang làm việc trong ngành nghề nào thì cũng sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy ngột ngạt hay bế tắc và không còn cảm thấy có thể học hỏi hay đóng góp gì thêm cho ngành nghề đó nữa. Trong các giai đoạn sự nghiệp trì trệ hoặc những chững lại như vậy, thôi thúc dai dẳng về việc chuyển sang một ngành nghề hoàn toàn mới sẽ luôn tồn tại trong chúng ta. Có thể một người bạn đã nói với bạn về các khía cạnh tích cực của một ngành nghề khác, hay đơn giản chỉ là bạn đang đứng núi này trong núi nọ. Nhìn chung, hầu hết những người không được tội nguyện trong sự nghiệp của mình đã bước vào một ngành nghề nào đó với những lý do sai lầm. Có thể tiền là động lực chính thúc đẩy họ, hoặc thậm chí là vì danh tiếng của ngành nghề đó. Dù trong bất cứ trường hợp nào thì hầu như cũng không do đam mê dẫn lối. Trên thực tế, đây là điều đã thúc đẩy nhiều bạn bè của tôi trong ngành kỹ thuật chuyển sang một ngành khác. Và không có gì đáng ngạc nhiên, nhiều người trong số họ đã hướng tới ngành tài chính vì không muốn phải làm việc cực nhọc ở các cấp bậc thấp nhất trong ngành. Họ tham gia khóa học tại chức MBA về tài chính với hy vọng sẽ lao lên được vị trí cao hơn trong ngành nghề mới. Một số người đã làm như vậy nhưng hầu hết thì không. Trong khi việc học hỏi những kiến thức và kỹ năng mới là một cách để chuyển sang một ngành khác, ta cũng cần biết rằng mình có thể tận dụng những kinh nghiệm và khả năng hiện có nếu muốn chuyển sang một ngành nghề liên quan. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta có thể chọn một ngành dọc với những trao đổi diễn ra trong công việc, kinh doanh hay thậm chí là thị trường tương tự, hay một ngành ngang với nhóm khách hàng có chung nhu cầu. Phát triển hay lụi tàn. Khi quyết định chọn một ngành nghề, khuynh hướng và sở thích cá nhân chỉ là một màu sắc trong bức tranh tổng thể. Trong bối cảnh hiện đại ngày nay, chúng ta không thể phủ nhận thực tế là cạnh tranh toàn cầu và các tiến bộ công nghệ đã tác động sâu sắc đến những động lực của xã hội. Để ứng phó với bối cảnh liên tục thay đổi và phát triển, các công ty đang phải nắm bắt những công nghệ mới hơn, và về tổng thể thì các ngành nghề đều đang trải qua những thay đổi không ngừng. Do những thay đổi nhanh chóng trong công nghệ, việc làm và thậm chí là sở thích của người tiêu dùng, các ngành nghề cũ đang được thay thế bởi các ngành nghề mới với tốc độ kỷ lục. Nếu đang làm trong ngành nghề điện tử, bạn sẽ biết rằng nhịp độ phát triển nhanh chóng trong ngành này sẽ khiến các công nghệ cũ trở nên lỗi thời rất nhanh. Chỉ trong vài ba năm hoặc vài thập kỷ, một ba ngành nghề từng phát triển rực rỡ có thể sẽ kết thúc trong lụi tàn. Bởi vì chúng đang ở trong giai đoạn sự nghiệp không ổn định, nên điều quan trọng là phải hiểu được ngành nghề chúng ta đang làm diễn biến như thế nào. Ngành nghề của chúng ta có thể đang tiến tới thời kỳ phát triển thịnh vượng, nhưng cũng có thể đang dần bước vào con đường lụi tàn. Về cơ bản, tất cả chúng ta đều mong muốn đi lên từ sự phát triển chung của một ngành nghề đang thịnh vượng với vô số cơ hội phát triển và những triển vọng không giới hạn mà nó mang lại. Ví dụ như tại Singapore, khu vực dịch vụ đóng góp phần lớn vào tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong năm 2007, nó đã chứng tỏ sự tăng trưởng và triển vọng to lớn bằng việc tạo thêm 144.000 việc làm trong năm 2007, chiếm tới 61% trên tổng số việc làm kỷ lục được tạo ra trong năm này, là 260.000 việc làm. Trong khu vực dịch vụ, ngành du lịch đã xác lập kỷ lục với trên 10 triệu du khách vào năm 2007. Và trong những năm tới đây, ngành du lịch đã sẵn sàng để tăng trưởng hơn nữa với việc có thêm hai khu nghỉ dưỡng tổng hợp. Mặc dù chính phủ luôn có những định hướng để phát triển các ngành nghề, nhưng hầu hết mọi người đều biết rằng chúng có thể bị tổn thất bởi nhiều yếu tố. Trên phạm vi toàn cầu, ngành hàng không đã rơi vào thời kỳ suy thoái khi giá dầu tăng vọt vào năm 2007, do các hãng hàng không đặc biệt dễ bị ảnh hưởng tiêu cực khi giá dầu tăng cao. Đến quý 3 năm 2008, 26 hãng hàng không trên thế giới phải ngừng kinh doanh, theo báo cáo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Để bảo đảm những thay đổi đột ngột trong toàn ngành như vậy không thể đe dọa đến sự nghiệp của mình, chúng ta cần thận trọng với những tiến triển và nhạy cảm trong ngành. Bên cạnh sự hiểu biết về tình hình của ngành ở thời điểm hiện tại, chúng ta còn cần dự đoán những thay đổi có thể xảy ra với nó trong tương lai. Chúng ta cần tự hỏi xem ngành nghề đang tiến tới thời kỳ phát triển hay suy thoái, tương lai của ngành sẽ ra sao. Tóm tắt, ngành nghề mà chúng ta đang làm việc trong đó cũng quan trọng như công việc mà chúng ta lựa chọn. Ở cấp độ cá nhân, chúng ta cần đánh giá các ngành nghề khác nhau dựa trên khả năng và thành tích của mình. Bên cạnh việc đáp ứng các yêu cầu của ngành nghề ở thời điểm hiện tại, chúng ta còn cần đảm bảo rằng những khả năng và thành tích của mình ở một ngành nghề có thể giữ vững trong một thời gian dài. Khi chuyển sang một ngành nghề khác, chúng ta có thể lựa chọn con đường học lên cao hoặc chọn một ngành ngang hay ngành dọc để tận dụng được những kinh nghiệm trước đó của mình. Trên phạm vi rộng, chúng ta cần tiến hành nghiên cứu các ngành nghề khác nhau và xác định xem chúng phát triển hay suy thoái. Chương 10. Mô hình 4Q. Giữa biển người với những khuôn mặt xa lạ ở cổng ra sân bay quốc tế Thượng Hải, nét mặt vui vẻ của em Mi và mẹ vợ khiến lòng tôi trào dâng cảm giác ấm áp hạnh phúc. Anh Kim Jong, em xin lỗi vì cứ khăng khăng muốn đến đây, em Mi kêu lên khi ôm chầm lấy tôi. Nhưng vì sự nghiệp của anh có bước phát triển mới nên em nghĩ chúng ta thật sự cần một cuộc nói chuyện. Đây hẳn là khoảng thời gian mệt mỏi đối với em Mi, tôi thầm nghĩ. Một tuần sau khi thông báo tin tức về để đề nghị mới của John Edward Turquoise, Amy đã kiên quyết đi tới Thượng Hải để chúng tôi có thể thảo luận thẳng thắn với nhau. Vì Amy vừa bước vào tháng thứ tư của kỳ thay, nên ban đầu tôi phản đối việc cô ấy cứ khăng khăng đòi đến Thượng Hải. Nhưng cuối cùng, tôi đã phải đầu hàng trước sự đấu tranh kiên trì của cô ấy khi bác sĩ sản khoa cho phép Emmy được thực hiện chuyến đi xa. Trong khi tôi đang lo lắng tính toán bước đi tiếp theo của mình thì chắc hẳn Emmy cũng phân vân lắm. Một mặt cô ấy muốn tôi ở lại Singapore, nhưng mặt khác lại không muốn cản trở con đường sự nghiệp của tôi. Về sau nhìn lại, tôi nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều đến những thay đổi trong cuộc sống của mình khi Joe ra đời, và không hiểu rằng những quyết định về sự nghiệp của tôi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Emmy. Anh rất vui khi em đến đây Emmy, gia đình chúng ta sẽ cùng đưa ra quyết định, tôi trả lời với giọng quả quyết khi nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô ấy trong tay mình. Chúng ta hãy về nhà rồi nói chuyện. Anh Kim Jong nhìn này, Emmy thì thầm gợi ý rồi đem một cuốn sách đẩy đến trước mặt tôi trong lúc tôi đang dỡ hành lý của cô ấy tại căn hộ của mình. Em đã mua cuốn sách định hướng nghề nghiệp này ở sân bay Singapore và đọc nó trên chuyến bay tới đây. Cuốn sách có thể đưa ra một vài hướng dẫn cho quyết định của anh. Tôi vô thức lướt qua những trang sách, giọng Emmy dần nhỏ lại trở thành một tiếng thì thầm xa xăm. Anh Kim Jong, thật sự muốn điều gì? Điều gì? Mình muốn điều gì? Tôi đơ đẳng nghĩ thầm. Bàn tay đang nắm chặt cuốn sách dần buông lỏng. Tôi cau mày vẻ mặt nghĩ ngợi dù đã biết câu trả lời. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho Joe và em. Tôi trả lời sau khi đã cân nhắc kỹ. Tuy nhiên với vai trò là trụ cột gia đình, anh cũng muốn xây dựng sự nghiệp. Nhưng dường như anh không thể đưa ra quyết định giữa việc mạo hiểm liên kết danh kinh doanh, vị trí cố vấn chiến lược ở Singapore hay sự thăng tiến lên chức vụ giám đốc điều hành ở Trung Quốc. Dưới vỏ bọc dường như bình thản của tôi, Emmy phát hiện ra sự căng thẳng không thể nhầm lẫn được. Được rồi, có lựa chọn là một khởi đầu tốt. Giờ thì hãy xem xét từng lựa chọn. Với mỗi vai trò, anh có thể đem đến những gì cho công ty và ngược lại, anh sẽ gặt hái được những gì? Emmy dí dỏm nói trong lúc cần mẫn ghi nhanh lại từng lời nói với một cây bút chì. Được động viên bởi sự nhiệt tình và sốt sắng của cô ấy, tôi hít một hơi thật sâu rồi tập trung suy nghĩ. Nếu bắt đầu tự kinh doanh, anh sẽ tận dụng được những khả năng và kiến thức đã được rèn giũa trong suốt nhiều năm qua. Tất nhiên sẽ có rủi ro, nhưng anh sẽ được đảm nhận một vai trò mới với sự tự chủ cao hơn. Tôi thoải mái thốt lên. Nếu trở về Singapore để đảm nhận vị trí cố vấn chiến lược, anh sẽ góp một phần vào việc hoạch định chiến lược tập đoàn. Đây là lĩnh vực mà anh luôn muốn chuyển sang. Anh sẽ có thể thu thập được những kiến thức cùng kỹ năng về mua bán và sáp nhập, cũng như định hướng sự nghiệp của mình tới một công việc nào đó liên quan đến tư vấn. Ngược lại, anh sẽ cung cấp cho hội sở những kiến thức về ngành nghề mà anh đang làm ở Trung Quốc, nhưng thu nhập của anh sẽ thấp hơn một chút do không có phụ cấp làm việc ở nước ngoài. Được rồi, sự trao đổi giữa anh và công ty nghe có vẻ công bằng, nhưng Emmy này, anh có thấy vai trò cố vấn chiến lược là một bước thụt lùi so với vị trí giám đốc điều hành không? Tôi thận trọng hỏi. Anh Kim Jong, nếu mục tiêu cuối cùng của anh liên quan đến việc hoạch định chiến lược cho công ty của mình, thì anh không nên xem đó là một bước lùi. Xét cho cùng thì, anh cần phải tự hỏi chính mình xem anh thật sự muốn gì. Em nói đúng, em đi ạ. Anh cảm thấy rất vui khi chúng ta nói về vấn đề này, nhưng anh không nghĩ là mình có thể đưa ra bất cứ quyết định nào thời điểm này. Hãy cho anh thêm thời gian. Đến cuối tuần, Emmy mà mẹ vợ tôi quay trở về nhà mà không được biết quyết định cuối cùng của tôi là gì. Nhưng trước khi rời Thượng Hải trở về Singapore, Emmy đã đặt cuốn sách định hướng nghề nghiệp tại một vị trí dễ thấy trong phòng khách. Emmy biết đây là quyết định mà mình phải tự đưa ra. Lần này tôi thật sự chú tâm đọc cuốn sách. Trong tuần tiếp theo, tôi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này với mối quan tâm sâu sắc. Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi mình câu hỏi mà Emmy đã đặt ra cho tôi. Mình thật sự muốn điều gì? Triển vọng của việc tự kinh doanh nghe rất hấp dẫn và vị trí giám đốc điều hành khiến bao người thèm khát. Nhưng mục tiêu của tôi là gì? Khi ngồi nhìn các đồng nghiệp đang hối hả qua lại từ khe hở của bức rèm che, tôi cảm thấy cứ như thể mình đang xem những cảnh phim cắt ra từ một bộ phim, và một cảm giác bất ngờ bỗng nảy ra trong tôi. Mình luôn biết câu trả lời sâu trong thâm tâm là gì, và cuốn sách đã làm sáng tỏ vấn đề của mình. Giữa những hoạt động hối hả tại văn phòng, tôi bỗng cảm thấy vô cùng bình tĩnh, không có đúng hay sai. Trong giai đoạn này của cuộc đời, đây là quyết định mà tôi sẽ lựa chọn để tiến gần hơn đến các ưu tiên cá nhân và mục tiêu của mình. Trước khi đi lên văn phòng của John Edward ở tầng cao nhất, tôi lấy chiếc BlackBerry ra và cẩn thận soạn tin nhắn. Amy, anh sẽ về nhà. Cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của em trong suốt thời gian này. Lắp ráp những mảnh ghép. Trước hết, tôi muốn gửi lời chúc mừng tới bạn vì đã đọc đến phần này. Điều đó thể hiện rằng bạn thật sự quan tâm đến sự nghiệp của mình. Câu nói quý giá tiếp theo đây không chỉ áp dụng cho sự nghiệp mà còn cả những khía cạnh khác của cuộc sống. Vấn đề đã, đang và sẽ không nằm ở việc bạn là ai. Vấn đề luôn nằm ở những việc bạn lựa chọn thực hiện. Một cuộc điều tra của Rudolph được tiến hành gần đây trên toàn thế giới đã hỏi những người tham gia về những suy nghĩ nổi bật của họ. Và thật đáng ngạc nhiên, phần lớn những người trả lời khẳng định họ đang nghĩ đến chuyện tìm kiếm một công việc tốt hơn. Nhưng trong số nhiều người ấp ủ suy nghĩ phải cải thiện sự nghiệp của mình, không phải tất cả đều bắt tay vào thực hiện những hành động thực tế để biến điều đó thành sự thật. Và do đó, suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ. Tương tự như vậy, nhiều bạn đọc có thể hứng thú với việc tìm hiểu những công cụ mới để áp dụng vào sự nghiệp của mình, nhưng lại không nhiều người có kiên trì đi đến tận lúc này. Bạn đã chứng minh được mình là ngoại lệ. Amber Hirshberg, một biên tập viên chủ bút và là nhà văn nổi tiếng sống vào thế kỷ 19, đã từng nói: "Hãy là chính mình và nghĩ cho chính mình. Mặc dù những kết luận của bạn có thể sai lầm, nhưng chúng ta sẽ gần gũi với bạn hơn so với những kết luận được áp đặt lên bạn. Mặc dù việc có thể nghĩ cho mình chắc chắn là một điều hạnh phúc, nhưng nhiều người trong số chúng ta lại không biết làm cách nào để nghĩ hoặc lựa chọn cho chính mình. Giống như cờ hay ở nước cuối." Bài học quan trọng nhất được đưa ra ở cuối cuốn sách này cũng được tích hợp vào một tổng thể lớn. Các chương trước chỉ là những yếu tố phụ góp phần vào mục đích lớn hơn. Bạn phải hiểu rõ các chương trước thì mới có thể đánh giá đúng và thu được đầy đủ những lợi ích của mô hình 4 gốc, 4 quy mà tôi sẽ chia sẻ sau đây. Mặc dù chúng ta dường như ít có khả năng kiểm soát đối với thời gian, sức khỏe, mục tiêu cuối cùng và ưu tiên cá nhân, nhưng chúng ta có thể tận dụng các yếu tố của mô hình 4 quy mà chúng ta có thể kiểm soát tốt hơn, như vai trò và thành tựu quy 1, đánh giá rủi ro quy 2, khả năng quy 3, cùng với ngành nghề được lựa chọn quy 4. Một trong những đặc điểm mạnh nhất của mô hình 4 quy là sự tương thuộc giữa tất cả những yếu tố cơ sở hình thành nên các gốc phần tư. Giả sử bạn được định đề nghị một công việc với các tính chất sau: 1. Vai trò công việc tương tự. 2. Khu vực địa lý giống như công việc hiện tại của bạn. 3. Mức lương thấp hơn. 4. Trong cùng ngành nghề mà bạn đã làm việc suốt một thập kỷ qua. Không cần phải nói, sẽ có rất ít khả năng bạn đảm nhận công việc này với các điều kiện sơ sài như trên. Nhưng bạn sẽ sẵn sàng nhận công việc như vậy nếu thị trường việc làm hiện tại chẳng mấy sáng sủa và bạn đang thất nghiệp cả nửa năm rồi. Giả sử bạn đã nhận công việc trên, vậy bạn nghĩ mình sẽ ở công ty đó bao lâu trước khi bắt đầu sục sạo tìm kiếm trên các trang tuyển dụng những cơ hội tốt hơn? Trong trường hợp này, tôi tương đối chắc chắn rằng bạn sẽ chẳng làm công việc đó lâu đâu, và lý do thì quá rõ rồi. Một nghiên cứu từng được tiến hành trước đây đã làm sáng tỏ lý do tại sao người lao động duy trì công việc của họ. Qua nghiên cứu này, người ta thấy rằng có 3 yếu tố quyết định chính để người lao động ở lại một công ty là: họ có thể cống hiến; 2. Họ có thể học hỏi; 3. Họ yêu thích công việc. Với sự hiện diện của cả 3 yếu tố quyết định này, chúng ta sẽ có được sự hài lòng cũng như thỏa mãn từ mối quan hệ cho và nhận, đồng thời phục vụ mục đích cao hơn là thực hiện đam mê của mình. Nhưng khi bạn cho đi những khả năng và kiến thức mà chẳng nhận lại được gì, như kịch bản được vạch ra phía trên, thì khả năng bạn bỏ việc chỉ là sớm hay muộn. Ngược lại, hãy xem xét một kịch bản khác với những tính chất sau: 1. Chức danh cao hơn. 2. Mức lương gấp đôi mức lương hiện tại. 3. Phạm vi công việc rộng gấp 3 phạm vi hiện tại. 4. Trong một ngành nghề mới. Trong trường hợp này, mọi thứ dường như đều thuận lợi với người lao động. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là những kịch bản như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Cân bằng và thỏa hiệp. Bởi vì hai kịch bản trên thuộc hai thái cực đối lập, hoặc là quá phi thực tế, hoặc là quá không hấp dẫn. Nên điều quan trọng là phải có sự cân bằng giữa chúng. Trong trường hợp này, tôi muốn nói đến quy tắc cân bằng, đổi hai lấy hai. Ở bất cứ tình huống nào thì lý tưởng nhất là chúng ta phấn đấu cho hai yếu tố thuộc mô hình 4Q và đổi lại tận dụng hai yếu tố khác cũng thuộc mô hình này. Sau đó tôi sẽ minh họa cho luận điểm trên bằng một ví dụ. Giả sử bạn đang quản lý một đại lý xe hơi và công ty đang cần một nhân viên bán hàng giỏi mới. Thông qua giới thiệu, bạn biết một nhân viên bán hàng cực kỳ xuất sắc của một đại lý đối thủ và có dự định chiêu mộ anh ta với mức chi phí hợp lý. Bây giờ, dựa trên mô hình 4Q, chúng ta sẽ phân tích tình huống này. Trước tiên, người chủ phải tiếp cận mô hình 4Q từ góc độ của ứng viên. Trong kịch bản này, vị trí nhân viên bán hàng mà đại lý của bạn đề nghị cho ứng viên kia là một vai trò. Q1, anh ta hiện đã đảm nhận rồi. Giả sử quy mô đại lý của bạn tương đương với công ty anh ta đang làm việc và phạm vi bán hàng cũng giống nhau. Q2, bạn không thể giúp anh ta có thêm bất cứ một kỹ năng bán hàng. Q3, và kiến thức về ngành kinh doanh xe hơi Q4 nào mới. Vậy bạn có thể lôi kéo anh ta gia nhập công ty của bạn bằng cách nào đây? Trong trường hợp này, miếng mồi của bạn sẽ nằm ở góc phần tư số 2 của mô hình 4Q. Bạn lôi kéo anh ta bằng tiền, và trong trường hợp này phải là rất nhiều tiền. Tuy nhiên, quyết định này không hẳn đã là nước đi tốt nhất, bởi vì nó làm tăng rủi ro kinh doanh của bạn. Giờ thì chúng ta hãy thay đổi kịch bản một chút. Giả sử vai trò được đề nghị sẽ là quản lý bán hàng giám sát 7 nhân viên bán hàng khác. Một lần nữa, chúng ta sử dụng mô hình 4Q để đánh giá lại các cơ hội mà ứng viên này sẽ có được. Nếu đảm nhận vị trí quản lý bán hàng, anh ta sẽ giữ một vai trò và trách nhiệm mới Q1, và từ đó có thể học hỏi được những kiến thức và kỹ năng mới về quản lý bán hàng Q3. Đổi lại, anh ta sẽ tận dụng kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ trong ngành kinh doanh ô tô Q4 để có đơn hàng và thấy đó là một sự thỏa hiệp xứng đáng dù phạm vi bán hàng giống nhau. Nói một cách đơn giản, ở đây đã có sự trao đổi công bằng giữa ứng viên và công ty của bạn. Ứng viên đem lại cho công ty Q2 và Q4, trong khi công ty đem đến cho ứng viên Q1 và Q3. Theo cách này, quy tắc đổi hai lấy hai đã đạt được và đem lại lợi ích cho cả đôi bên. Với sự trao đổi như vậy, rõ ràng cả hai bên sẽ ít bị áp lực hơn khi cùng thảo luận các vấn đề lương thưởng. Mở rộng mô hình 4Q trong cuộc sống, một quản lý dự án người Australia từng đến gặp tôi để xin lời khuyên về sự nghiệp, là chuyên gia về các giải pháp cho ngân hàng bán lẻ. Công việc đưa anh tới những ngân hàng ở khắp châu Á. Khi tiến hành thực hiện các giải pháp ngân hàng, anh sẽ dừng lại ở mỗi quốc gia từ 3 đến 6 tháng. Trong một dự án tại Indonesia, anh đã gặp một người phụ nữ đáng yêu và kết hôn sau đó. Chỉ ít lâu sau khi kết hôn, anh đã trở thành cha của một bé gái đáng yêu. Vì lẽ đó, anh bắt đầu sợ những chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài vì nhớ nhung gia đình thân yêu của mình rất nhiều. Dần dần, hiệu suất làm việc của chuyên gia này cũng kém đi trong những chuyến công tác như vậy. Khi anh đến gặp tôi để được tư vấn, tôi đã hướng dẫn anh quy tắc đổi hai lấy hai và cách sử dụng nó trước các nhà tuyển dụng tiềm năng trong buổi phỏng vấn xin việc. Chỉ một thời gian ngắn sau, tôi nhận được cuộc điện thoại cảm ơn từ anh vì anh đã tìm được công việc mới phù hợp với cuộc sống cá nhân của mình. Qua cuộc trò chuyện, tôi biết rằng một nhà cung cấp phần mềm cho các ngân hàng bán lẻ cần tuyển vị trí pre-sale để phù hợp với các yêu cầu cá nhân. Anh đã thương lượng để có được mức lương cao hơn và phạm vi hoạt động địa lý của công việc hẹp hơn. Đổi lại, anh sẽ sử dụng những kiến thức và kỹ năng cũng như kinh nghiệm và hiểu biết của mình về ngành nghề này để đem lại lợi ích cho công ty. Như vậy, quy tắc cân bằng đổi hai lấy hai ở đây là gì? Trong trường hợp này, anh đã sử dụng Q3 và Q4 để đổi lấy Q1 và Q2. Khi làm như vậy, anh có thể thỏa mãn được các ưu tiên cá nhân khi giảm được tối đa việc đi lại trong giai đoạn đặc biệt này của cuộc đời mình. Tôi có thể đưa ra nhiều ví dụ khác nữa, nhưng tôi tin rằng bạn đã hiểu được mô hình 4Q rồi. Khi chuyển sang một giai đoạn khác của cuộc đời, sự nghiệp của chúng ta cũng có xu hướng phát triển theo cách khác. Nếu các ngòi nổ xuất hiện trong khi chúng ta đang nỗ lực hướng tới những mục tiêu cuối cùng, thì hành động khôn ngoan sẽ là liên tục đánh giá dựa trên nguyên tắc cân bằng đổi 2 lấy 2 của mô hình 4Q. Ở mỗi lần đánh giá, chúng ta cần tự hỏi bản thân rằng mình đang đem đến cho công việc điều gì, liệu chúng ta có đang tiến gần hơn đến những mục tiêu cuối cùng của mình. Nếu bạn nhìn vào hình ảnh minh họa của mô hình 4Q, bạn sẽ thấy một vòng tròn ở trong mô hình vuông. Trong khi hình vuông được định nghĩa là ranh giới tác động, thì vòng tròn là hình ảnh đại diện cho vòng tròn ảnh hưởng. Ở giữa hộp dấu ít là đỉnh của các đường chéo giao nhau. Về cơ bản, vòng tròn ảnh hưởng đại diện cho hộp quyết định hay là các cơ hội sẵn có. Đỉnh ít đại diện cho vai trò mà bạn mong muốn đảm nhận sau 2-3 năm làm việc ở vai trò hiện tại. Nếu có lý do để tin rằng quy tắc cân bằng đổi 2 lấy 2 được thể hiện đầy đủ trong một cơ hội cụ thể, thì cơ hội đó nằm trong ranh giới của vòng tròn ảnh hưởng. Nếu không thì nó sẽ nằm ngoài vòng tròn ảnh hưởng và không phải là một chọn lựa đánh giá. Tùy thuộc vào sự hội tụ của các đường chéo mà kích thước của vòng tròn ảnh hưởng bên trong cũng đa dạng theo. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá các cơ hội sẵn có, được thúc đẩy bởi nhiều mong muốn và sự tự tin về các thành tích của mình. Hầu hết những quản lý cấp cao thường yêu cầu mức lương cao hơn và phạm vi công việc rộng hơn khi quyết định thay đổi công việc. Vì những yêu cầu như vậy, số lượng các vị trí phù hợp chắc chắn sẽ giảm đi, và kết quả là vòng tròn ảnh hưởng bên trong của mô hình 4Q thu hẹp lại. Cũng giống như khi ánh sáng đi qua một lỗ nhỏ hơn, sẽ khiến hình ảnh sắc nét hơn. Những quản lý cấp cao này chỉ tìm kiếm một số ít công việc bởi họ nhận thức được đầy đủ về mục tiêu cuối cùng của mình. Ngược lại, một người mới tốt nghiệp hoặc vừa mất việc có rất ít hoặc thậm chí không có yêu cầu gì, nên họ mở rộng hoặc quyết định của mình nhiều nhất có thể. Với hy vọng có nhiều lựa chọn, mục tiêu của họ thường thấp bởi họ đã bỏ qua yêu cầu về quy tắc cân bằng đổi 2 lấy 2. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đó là thời điểm một vài năm sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Vào một ngày nọ, tôi vừa lái xe đi làm vừa chăm chú lắng nghe một chương trình phát thanh về tư vấn nghề nghiệp. Trong thời kỳ này, nền kinh tế bất ổn và sự suy thoái của khu vực công nghệ cao cũng như sự sụt giảm của thị trường chứng khoán càng làm trầm trọng thêm những vấn đề kinh tế. Chương trình phát thanh này tỏ ra rất thích thời với nhu cầu của người nghe khi mời đến một chuyên gia tư vấn nghề nghiệp để đưa ra lời khuyên cho vấn đề của những thính giả gọi đến chương trình. Trong số nhiều cuộc gọi, tôi vẫn nhớ như in trường hợp của một người đàn ông bị mất việc 4 tháng trước. Người đàn ông 45 tuổi này là một giám sát viên IT. Sau nhiều tháng không tìm được việc làm, ông đang dự định hạ thấp mức lương mong muốn. Từ khoản tiền lương cuối cùng mà ông nhận được mỗi tháng là 4.450 đô xuống còn 1.500 đô. Với hy vọng có được công việc tốt trong lĩnh vực IT, tôi đã hỏi chuyên gia tư vấn nghề nghiệp xem liệu đó có phải là một phương án khả thi. Và vị chuyên gia đã không chần chừ nói đúng, bởi ông cho rằng các nhà tuyển dụng đang rất chặt chẽ với các chi phí bỏ ra, và một mức lương mong muốn thấp hơn sẽ phù hợp với thời kỳ kinh tế bất ổn này. Hài lòng với câu trả lời từ chuyên gia, người đàn ông cam kết hạ thấp rất nhiều mức lương mong muốn của mình. Nhưng bạn có nghĩ đó là một lời khuyên tốt? Cá nhân tôi hoàn toàn không đồng ý với lời khuyên này. Tôi cho rằng mỗi vai trò quy một đều có một mức lương và phạm vi trách nhiệm xác định. Việc người đàn ông nói trên hạ thấp mức lương mong muốn xuống không hẳn đã mở ra nhiều cơ hội phù hợp hơn với khả năng của ông. Thay vì chào đón ông với tập vòng tay rộng mở, các công ty có thể sẽ tỏ ra thận trọng bởi họ cho rằng ông chỉ có ý định coi công ty của họ như một điểm dừng tạm thời trong thời kỳ khó khăn. Và khi kinh tế bắt đầu hồi phục, ông sẽ rời đi. Thay vì cắt giảm lợi ích của mình, Một biện pháp khôn ngoan hơn cho người đàn ông này là tìm kiếm công việc dựa trên quy tắc cân bằng đổi 2 lấy 2. Ông có thể tận dụng những kiến thức và kỹ năng IT cũng như kinh nghiệm trong nghề của mình để có được vai trò ở một công ty nhỏ hơn. Trong hầu hết các trường hợp, không có điều gì là hoàn toàn cố định cả. Vì vậy, ông cần phải vận dụng sáng tạo mô hình 4V vào những cơ hội khác nhau trong cuộc sống của mình. Tóm tắt, Mark Twain từng nói, 20 năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn là những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây, hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn, hãy căng buồm đón gió, tìm tòi, mơ ước, khám phá. Lúc này bạn đã được trang bị thêm một công cụ mới là mô hình 4Q. Hãy bước ra ngoài cuộc sống và áp dụng nó vào sự nghiệp của mình. Cuộc sống thể hiện vai trò của nó bằng cách dẫn chúng ta tới giao lộ của những thay đổi lớn. Con đường cũ bạn từng đi trong quá khứ có thể phù hợp với chúng ta vào thời điểm đó, nhưng khi quyết định đi tới mục đích đến mới thì có lẽ chúng ta cũng cần một con đường mới. Dù ngòi nổ có xuất hiện trong cuộc sống của bạn hay không thì bạn vẫn luôn có thể thoải mái áp dụng mô hình 4Q vào cuộc sống của mình là một công cụ linh hoạt. Mô hình 4Q có phạm vi áp dụng rộng và không giới hạn. Ngoài việc dùng nó để đánh giá những động lực của công việc tiếp theo, bạn còn có thể mở rộng tác dụng của nó sang việc đánh giá những nhân viên của mình, hoặc đưa ra những phân tích sâu sắc và lời khuyên về sự nghiệp cho vợ chồng, con cái hoặc bạn bè mình. Trên thực tế, tôi đặc biệt khuyến khích các bạn không chỉ sử dụng công cụ này cho bản thân mà còn hướng dẫn nó cho những người bạn yêu quý và quan tâm. Qua nhiều năm giảng dạy mô hình 4Q, tôi đã nhận được sự biết ơn từ nhiều người khi công cụ này đem đến sự thay đổi cho sự nghiệp của họ. Và cảm giác hài lòng đến từ điều đó chính là món quà vô giá với tôi. Nguồn cảm hứng gợi lên ý niệm ban đầu về mô hình 4Q là những chiếc cọc tiêu màu cam với ý nghĩa công trình đang xây dựng. Trong bối cảnh cuốn sách này, những chiếc cọc tiêu là dấu hiệu cho biết quá trình hiện thực hóa sự nghiệp đang được tiến hành, đóng vai trò như những rào chắn trong sự nghiệp. Các cọc tiêu khiêm nhường này không chỉ là dấu hiệu cảnh báo cho chúng ta biết về những cạm bẫy có thể xảy đến, mà còn đề xuất hướng đi để con đường sự nghiệp suôn sẻ hơn. Nếu việc đạt được mục tiêu cuối cùng dễ như ăn bánh, thì sẽ không cần phải có cuốn sách này. Còn nếu đó là nhiệm vụ bất khả thi, thì dù tôi có viết gì cũng vô ích. Để nỗ lực hoàn thành được mục tiêu cuối cùng, trước tiên chúng ta phải giữ vững quan niệm rằng mục tiêu đó trong tầm với của bản thân. Và nhìn chung tất cả chúng ta đang nắm giữ chìa khóa để mở ra cánh cửa sự nghiệp của chính mình. Có thể bạn được thúc đẩy bởi những mong muốn có một sự nghiệp mỹ mãn hơn, hoặc cũng có thể vì một ngòi nổ mới xảy ra đã khiến bạn lúc này đang đứng tại một giao lộ trên con đường cuộc đời. Dù là lý do gì đi nữa thì nó cũng rất ít hoặc không quan trọng. Bất kể bạn ở đâu lúc này, bạn cũng cần biết rằng bạn sẽ bắt tay vào thực hiện hành trình sự nghiệp của mình với điểm khởi đầu là chính bạn và kết thúc là những gì bạn muốn cho cuộc sống của mình. Lời kết. Thế giới đang trúng quẩn. Khi nhìn thoáng qua các tiêu đề của tờ báo ngày hôm nay, tôi đã cảm thấy lo lắng sâu sắc ngay lúc viết thông điệp tổng kết cho cuốn sách này. Tin tức về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu không phải là điềm báo tốt đẹp với đại đa số mọi người. Sự khởi đầu của một giai đoạn suy thoái u ám rõ ràng khiến mọi người lo lắng. Trái ngược với tình hình kinh tế ảm đạm này, chỉ ít tháng trước thôi, một số bạn bè của tôi vẫn nhận được những khoản lợi tức chia thêm lớn và đang tích cực tái đầu tư vào thị trường để có những lựa chọn sinh lời. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thế giới đã rơi vào thời kỳ suy thoái tài chính ảm đạm. Suốt những năm làm nghề tư vấn, tôi luôn tích cực ủng hộ quan điểm cho rằng những lúc yên ổn, thuận lợi là khoảng thời gian đặc biệt thích hợp để hoạch định sự nghiệp. Chính trong những lúc như vậy, cánh cửa cơ hội sẽ rộng mở. Tuy nhiên, cũng vì có quá nhiều thuận lợi mà chúng ta làm ngơ trước những lời khuyên và chìm đắm trong việc hối hả kiếm tiền. Giờ đây, khi đang đứng ở bờ vực một cuộc suy thoái, nhiều người mới bắt đầu tìm kiếm những lời khuyên cho sự nghiệp. Nhưng thật không may, họ sẽ không có nhiều lựa chọn. Được hình thành từ khoảng một thập kỷ trước, mô hình 4Q đã giúp nhiều người dũng cảm vượt qua những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống của họ. trong khi các yếu tố cơ bản của mô hình 4Q là những điều mà dường như mọi người đều đã biết. Tôi đã tiến thêm một bước nữa là kết hợp chúng thành một mô hình có cấu trúc để dễ dàng áp dụng vào thực tiễn. Sau khi chia sẻ mô hình này tại vô số các hội nghị, hội thảo, các cuộc phỏng vấn, tư vấn, nói chuyện, lời thú nhận chân thành của những người được lợi từ mô hình 4Q đã sưởi ấm trái tim tôi. Nhưng dù có được vô số khẳng định như thế, tôi vẫn luôn chấp nhận thực tế rằng sẽ có những người phê phán mô hình này. Họ là những người đã xem nhẹ những ưu tiên khác của cuộc sống để không ngừng theo đuổi danh vọng và tiền bạc. Thật sự thì điều đó không quan trọng. Việc họ thờ ơ với mô hình này không làm giảm đi những lợi ích mà nhiều người đã thu được, và sẽ còn nhiều người hơn nữa thu được lợi ích từ mô hình này khi tôi tiếp tục chia sẻ nó với những người khác. Lấy cảm hứng từ Dennis Reitles, tác giả câu chuyện về một người đàn ông mang trong mình đầy hy vọng, đã cứu những con sao biển bị đẩy dạt vào bờ biển. Tôi không cảm thấy nản lòng khi không thể hiện lan tỏa lợi ích của mô hình 4Q tới tất cả mọi người. Giống như việc cứu từng con sao biển đều có ý nghĩa quan trọng với người đàn ông trong câu chuyện của Dennis Waitley. Tôi cũng sẽ thấy cuốn sách này có ý nghĩa dù nó chỉ tác động lên cuộc sống của một người. Trong quá trình làm việc của mình, tôi đã đặt chân đến nhiều nơi khác nhau ở Trung Quốc và có vinh dự được chia sẻ mô hình 4Q với những người dân địa phương. Được minh chứng là mô hình có thể vượt qua những ranh giới về vật chất và văn hóa, mô hình 4Q đã mang lại tác động đáng kể đến sự nghiệp của họ, khiến nhiều người trong số họ thuyết phục tôi viết cuốn sách này. Không chỉ là tấm bản đồ sự nghiệp, mô hình 4Q còn là tấm bản đồ cuộc sống. Ngoài việc giúp chúng ta đưa ra các quyết định hợp lý cho sự nghiệp, nó còn soi sáng hành trình cuộc sống của ta. Mong muốn lớn nhất của tôi là bạn có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự trong hành trình tự khám phá bản thân bằng việc áp dụng mô hình 4Q vào cuộc sống của mình. Đến lúc này, chắc hẳn bạn đã hiểu được ý nghĩa quan trọng của việc sắp đặt cuộc sống để phù hợp với mục tiêu cuối cùng. Và khi bạn kiên định đi theo con đường đã sắp đặt này, tôi tin tưởng rằng bạn sẽ tìm được ý nghĩa sâu sắc hơn trong công việc của mình. Một vài người đã phản hồi rằng những thay đổi cơ bản khiến họ trở nên ít coi mình là trung tâm hơn. Và không chỉ những người sử dụng mô hình 4Q nhận thấy sự thay đổi, bạn đời của họ cũng nhận thấy sự thay đổi đó. Tôi thật sự hy vọng cuốn sách này đem đến cho bạn cái nhìn sâu sắc. Và trước khi khép lại cuốn sách, tôi có một yêu cầu nho nhỏ là bạn hãy vui lòng chia sẻ câu chuyện của mình với tôi. Niềm vui được chia sẻ sẽ nhân đôi, nỗi buồn được chia sẻ sẽ vơi nữa. Chẳng có câu chuyện nào tầm phào đến nỗi tôi không muốn nghe. Bởi cuộc sống luôn trong trạng thái phát triển không ngừng, nên chúng ta cũng luôn trong quá trình hiện thực hóa sự nghiệp của mình. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất khi bắt tay vào thực hiện cuộc hành trình đi tới những mục tiêu. Và tôi mong được nghe tin từ bạn. Cảm ơn. Chúc bạn mọi điều tốt lành. Sống một cuộc đời ý nghĩa. Dù muốn hay không, một ngày nào đó cái chết cũng sẽ đến. Không còn ánh bình minh, không còn ngày giờ phút. Những thứ bạn đã tích góp, dù là kho báu hay chẳng đáng gì, đều sẽ chuyển cho người khác. Của cải tiếng tâm, quyền lực nhất thời sẽ trở thành mây khói. Bạn có gì hay nợ gì cũng sẽ chẳng quan trọng. Thù hận, giận dữ, thất vọng, ghen tị cuối cùng đều biến mất. Ước mong, tham vọng, kế hoạch, những việc phải làm cũng chẳng còn thời gian để thực hiện. Thắng thua, ngày cũ từng vô cùng quan trọng, giờ đây cũng chỉ là hư không. Không quan trọng bạn đến từ đâu, sống ở nơi nào, không quan trọng bạn xinh đẹp hay tài năng, thậm chí giới tính, màu da cũng chẳng còn liên quan nữa. Vậy điều gì có ý nghĩa đây? Làm sao để đo được giá trị những ngày bạn đã sống? Điều đó có ý nghĩa không phải những gì bạn mua mà là những gì bạn xây dựng. Không phải những gì bạn lấy về mà những gì bạn cho đi. Không phải là thành công mà là tầm quan trọng. Không phải những gì bạn học được mà là những gì bạn dạy cho người khác. Điều có ý nghĩa là tất cả những hành động chính trực, khoan dung, dũng cảm và hy sinh đã làm giàu, cho phép và khuyến khích người khác noi gương bạn. Điều có ý nghĩa không phải khả năng mà là tính cách của bạn. Không phải bao nhiêu người biết bạn mà là bao nhiêu người sẽ cảm thấy mất mát khi bạn ra đi. Không phải những ký ức của bạn mà là bạn sẽ sống trong ký ức của những người thân yêu. Điều có ý nghĩa là bạn sẽ được nhớ tới trong bao lâu, bởi ai và vì điều gì. Việc sống một cuộc đời ý nghĩa không phải ngẫu nhiên. Đó không phải là do hoàn cảnh mà do sự lựa chọn. Hãy chọn sống một cuộc đời ý nghĩa. Khuyết danh.